Chương 230, Túng Địa Kim Quang Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Số lớn truyền thừa tin tức hiện lên đi ra. Trong nháy mắt, truyền thừa kết thúc Túng Địa Kim Quang Sủ Bạ Xạ đột nhiên mở hai mắt ra, tự lẩm bẩm đạo. Lúc này, hai mắt của hắn tràn ngập ý mừng. Cực phẩm thần thông Túng Địa Kim Quang, có thể đem tự thân hóa thành kim quang phi độn mà đi, trong nháy mắt ngàn vạn nơi. Đương nhiên, nay phải là cảnh giới cực sâu mới có thể làm được tốc độ. Nếu luận mỗi về tốc độ mà nói, Túng Địa Kim Quang xa so sánh Xúc Địa Thành Thốn như bức. Xúc Địa Thành Thốn tuy nhiên cũng có thể để cho Sủ Bạ Xạ ở tốc độ hoàn toàn nghiền ép những người khác, nhưng nếu là ứng đối lục đạo cấp bờ ơ cờ tô nở ta y, cái tốc độ này không thể nghi ngờ có chút không góp sức, mà chính là Túng Địa Kim Quang tu luyện tới cực hạn này đủ để sánh ngang tốc độ ánh sáng. A thử trước một chút đi, Sủ Bạ Xạ thấp giọng nói, hai tay tiện bắt đầu kết ấn sử dụng tới Túng Địa Kim Quang thần thông. Xeo một vệt kim quang loại qua, sau một khắc, cảnh tượng trước mắt biến đổi. Đây là đâu nơi? Sủ Bạ Xạ nhìn bốn phía hoàn cảnh xa lạ, thập phần nghi hoặc. Có một chút có thể khẳng định, hắn hiện tại đã không ở Cổ Nổ Hạ. Có vẻ như khống chế không được, bay xa. Sủ Bạ Xạ gãi đầu một cái, thầm nói. Rất nhanh, hắn tiện nhận ra một thoáng phương hướng, hướng về Cổ Nổ Hạ bay đi. Cũng không lâu lắm, hắn tiện nhìn thấy Cổ Nổ Hạ bóng dáng. Chỉ có điều, lúc này trong lòng hắn thập phần khiếp sợ, ta cánh nhiên bay đi 20 dặm đường. Trong nháy mắt phi độn chừng 20 nơi đường, tốc độ như vậy hoàn toàn không phải Xúc Địa Thành Thốn thần thông có thể so sánh được. Cùng Túng Địa Kim Quang tương đối, Xúc Địa Thành Thốn chính là một cái mảnh vụn không quá tu luyện. Túng Địa Kim Quang cũng có một cái phiền phức, cái kia chính là lực độ trưởng khống vấn đề. Nếu không phải cố gắng khống chế lời nói, cùng người khác chiến đấu, một cái Túng Địa Kim Quang bay thẳng đến ngoài mấy chục dặm, thậm chí bên ngoài mấy trăm dặm, đây chẳng phải là tương đương với chạy trốn tùy tâm sở dục khống chế Túng Địa Kim Quang khoảng cách vấn đề, này mới có thể đem môn thần thông này hoàn mỹ phát huy được. Mấy ngày kế tiếp, Sủ Bạ Xạ mỗi ngày đều ở đây Cổ Nổ Hạ phụ cận tu luyện Túng Địa Kim Quang, thỉnh thoảng bay xa xưa, sẽ chậm chậm bay trở về. Tuy nhiên loại tu luyện này tương đối phiền phức, nhưng tiến bộ tốc độ để Sủ Bạ Xạ có chút hơn vui mừng. Ngày đó, đương Sủ Bạ Xạ trở lại Cổ Nổ Hạ thôn làng thời điểm, phát hiện thôn nơi không ít người một mặt thần sắc bi ai, tựa hồ phát sinh bi kịch sự tình. Cổ Nổ Hạ một cái nào đó phố đạo khẩu. Hòa Ảnh đại nhân, ta nghĩ cho ạ Sủ Mạ lao sư báo thủ, xin cho phép chúng ta đệ thập lớp lần thứ hai ra ngoài động. Xì Cạ Mạ vẻ mặt thành thật đạo. Không được, ba người các ngươi đi rồi, chỉ là đưa chết mà thôi. Lại nói, Cổ Nổ Hạ nhẫn giả tiểu đội là bốn người tiểu đội. Các ngươi không có đội trưởng, không thể chấp hành nhiệm vụ. Dù nạ kiên quyết không đồng ý, liền ạ Sủ Mạ đều chiến chết rồi, na nở dê tuyệt đối không muốn cái này ba đứa hải tử đi đưa chết. Xa dù tổ bị ạ Sủ Mạ chết nữ a Sủ Bạ Xạ nhàn nhạt lờ âm mờ bờ âm mờ đạo. Hắn cùng xa dù tổ bị ạ Sủ Mạ chưa quen thuộc, xa dù tổ bị ạ Sủ Mạ chết, đối với hắn mà nói, không có nhâm hà xúc động. Đang lúc này, cả cả sỉ xuất hiện rồi y. Khuyên nói một lần Suna, tiện mang theo Sỉ Cả Mà bọn họ chấp hành nhiệm vụ. Suna Sủ Bạ Xạ đi đi qua, gọi Suna một tiếng. Sủ Bạ Xạ, ngươi hôm nay tu luyện kết thúc nư a. Suna vừa thấy là Sủ Bạ Xạ, nhíu chặt lông mày, lộ ra một tia ý mừng. Ân, kết thúc. Sủ Bạ Xạ gật gù, rất nhanh nói rằng, cả cả Sỉ mang theo ba tiểu hài hẳn là đi cho ạ Sủ Mạ báo thù đi. Bằng vào mấy người bọn họ lực lượng không phải là này hai cái ạ cả sủ kỳ thành viên đối thủ. Ta biết, vì lẽ đó ta chuẩn bị phái người đi tiếp viện. Dù nạ thán tức đạo. Có thể đừng hy vọng ta, ta nhưng không có hứng thú giết hai cái người yếu. Dù bạ xạ liền vội vàng nói đạo. Ta chuẩn bị để nạ rủ tổ đi, bất quá bây giờ nạ rủ tổ đang nghiên cứu tân thuật. Như tân thuật không xong, vậy ta chỉ có thể thay đổi người đi. Dù nạ đạo. Ân. Chính ngươi quyết định là tốt rồi, đối rồi y, ngươi duyên thọ nhận thuật nghiên cứu thế nào? Sủ Bạ Xạ đột nhiên hỏi đạo. Duyên thọ nhận thuật A, cơ bản đã nghiên cứu ra rồi y, không quá vẫn còn chưa hoàn thiện, các loại ạ cà sủ kỳ chuyện của tổ chức tình sau khi kết thúc, ta sẽ chậm chậm hoàn thiện đi. Tu Nạ nói rằng, ân, vậy cũng tốt, trời sắp tối rồi y, ta trước về đi làm cơm đi rồi y, buổi tối nhớ tới về sớm một chút. Biết rồi, Tu Nạ mỉm cười đạo. Trong nháy mắt, hai ngày thời gian đi qua. Kakashi, Naruto, Shikamaru bọn họ toàn bộ về đến Zoi, chính như trong nguyên tắc như vậy, cả cụ dù bị giết, thì đàn bị tạc đến chỉ còn dư lại một cái đầu lâu, bị phong ấn ở nạ dạ nhất tộc mới có thể tiến đi vào bên trong vùng rừng rậm. Một bên khác, Orochimaru trong căn cứ. Sasuke thừa dịp Orochimaru tối hư nhược thời điểm, đối Orochimaru khởi xướng công kích, tối cuối cùng giết Orochimaru. Sasuke cho rằng Orochimaru đã chết, thực tế lên Orochimaru tiềm tàng ở bên trong thân thể của hắn. Không qua tất cả những thứ này đều cùng Tsubasa không quan hệ. Túng địa kim quang Tsubasa thân thể hóa thành một vệt kim quang, trong nháy mắt xuất hiện ở ngoài mấy chục thước. Rất nhanh, hắn liên tục di động, từng ma nở dê kim quang bao phủ mấy trăm mét phạm vi, cho dù là siêu ảnh cấp nhẫn giả đi, cũng chỉ có thể nhìn thấy kim quang, nhưng không có cách nào nhìn thấy Tsubasa thân ảnh của, bởi vì tốc độ quá nhanh. Ha ha ha! Rốt cục có thể tự do khống chế túng địa kim quang tốc độ cùng khoảng cách. Dù bạ xạ thập phần cao hứng thấp giọng tự nói đạo. Trải qua nửa tháng này tu luyện, hắn cực phẩm thần thông túng địa kim quang tu luyện trị giá đã đạt đến 98. Tính toán cũng ở này 1-2 ngày là có thể triệt để tu luyện viên mãn. Nhưng mà ở này một ngày, một cái để ý hắn ở ngoài tin tức gây nên sự chú ý của hắn. Dì dì ra. Ngươi chuẩn bị đi vũ ẩn thôn tìm hiểu vẹn tâm tích một nhà trong quán rượu, dù bà xạ cùng gì gì hải dạ vừa ăn vừa uống. Không sai, ta xác thực muốn đi vũ ẩn thôn, ngươi bây giờ làm sao hội mời ta uống rượu ăn cơm gì gì hải dạ hiếu kỳ đạo. Tiện đưa mà thôi, gì gì hải dạ, hai chúng ta tuy nhiên không thích hợp, nhưng ta còn là khuyên ngươi một câu, vẫn là khác đi cho thỏa đáng, thực lực của ngươi ta lại quá là rõ ràng rồi, ngươi muốn là đi vũ ẩn thôn. Nguy hiểm xù bà xạ khuyên bảo đạo. Nghe ngươi nói như vậy, ngươi đối với bẻn thập phần hiểu rõ gì gì hay dạ hỏi thăm. Ngươi thật sự muốn biết xù bà xạ nhíu mày nhìn gì gì hay dạ, cười đạo. Tự nhiên muốn biết. Gì gì hay dạ gật đầu. Kỳ thực bẻn cũng không có gì ghê gớm. Bẻn chính là một cái danh hiệu, thân phận chân chính của hắn với ngươi đã từng thu đồ đệ có quan hệ, thực lực ở ngươi chi lên. Dù bà xạ lạnh nhạt nói đạo. Dù bà xạ sở dĩ cùng dì dì hải dạ nói những này, chẳng qua là cảm thấy dì dì hải dạ chết rồi, có chút đáng tiếc mà thôi.